Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336. Chương 336. Sáng thế thần khí. Sáng thế vương miện, giàu mà không về quê. Như cẩm y dạ hành, thố thố cay sao đáng yêu. Nữ thần trí tuệ Tô San cái thứ nhất nhận ra Chu Dương trên đỉnh đầu đồ vật. Sáng thế vương miện, đây là ở lại thần linh trong điển tịch gì đó. Truyền thuyết sáng thế thần liền đeo như vậy vương miện. Đáng tiếc sau đó sáng thế thần tan biến không còn dấu tích. Phía sau bảy vị chủ thần phân hóa quyền bính, hình thành thời gian, không gian, vận mệnh, quy tắc, trật tự, sinh mệnh cùng tử vong bảy đại chủ thần. Không nghĩ đến lại còn có gặp lại sáng thế vương miện một ngày. Sáng thế vương miện là sáng thế thần khí, giữa thiên địa duy nhất vật phẩm, trong thiên hạ chỉ có một thứ, chỉ cần nắm giữ nó, sẽ có sáng thế lực lượng của thần. Đương nhiên, người bình thường không có đeo tư cách của nó, ít nhất phải nắm giữ đánh vỡ tầng thứ ba hạn chế khí mới bước đầu nắm giữ sử dụng tư cách. Sáng thế vương miện, sáng thế thần khí, sáng thế thần lực ngọn nguồn. Túc chủ lực lượng sẽ từ thần lực chuyển hóa thành tầng thứ cao hơn sáng thế thần lực. Trước mắt có thể giải tỏa sơ cấp sáng thế năng lực. Thuộc tính đạt đến 100 vạn điểm sẽ giải tỏa kết cục lực lượng. Không dùng cho cái khác, trang bị mang theo lượng lớn giới thiệu. Sáng thế vương miện nói rõ rất đơn giản. Một điều cuối cùng nói rõ để cho người thổ huyết. 100 vạn điểm thuộc tính. Chu Dương hiện tại mới vừa đột phá 10 vạn đại quan. Quay đầu liền đến cái 100 vạn. Chẳng trách sáng thế thần nghiêu như vậy. 100 vạn lực lượng khủng bố. Có thể đánh vỡ tất cả hạn chế. Khỏi cần phải nói. Muốn sáng tạo một thế giới. Cần năng lượng cùng thần lực là một cái cực kỳ số lượng khổng lồ. Nếu mà 4 chiều thuộc tính không đủ mạnh. Làm sao có thể sáng tạo thế giới. Sáng tạo thế giới cần thần lực cực kỳ khổng lồ. Đây chính là việc tốn sức. Không thể sáng tạo thế giới, làm sao có thể xưng là sáng thế thần đâu. Đánh vỡ tầng thứ ba hạn chế khí, 10 vạn điểm 4 chiều thuộc tính là bắt đầu. Hoàn toàn không phải kết thúc. Điều này đại biểu Chu Dương sáng thế thần chi lộ mới vừa cất bước. Đây là sáng thế thần vương miện sao? Nữ thần may mắn Jennifer đồng dạng nhận ra tượng trưng cho sáng thế vương miện. Thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Chẳng trách nguyên tố chi thần luôn luôn ham muốn nuốt một mình bảy đại chủ thần cách. Nguyên lai huyền bí tại đây. Ngươi là làm sao biết điều bí mật này đấy? Ngươi không phải hội nguyên làm chi thần cái lão gia hỏa này chuyển thế đi. Vừa nói xong, nữ thần may mắn liền vội vàng lắc lắc đầu. Cười nói, cái lão gia hỏa này đã sớm chết đến mức không thể chết thêm rồi. Không thể nào lại sống lại. Huống chi, hắn không có ngươi háo sắc như này. Chu Dương lúng túng sở lộ mũi một cái. Lạnh rên một tiếng, ngươi dám cười nhạo vi phu. Nhìn ta không hảo hảo thu thập ngươi. Nói xong, Chu Dương đem Jennifer chặn ngang ôm ngang lên. Phải cố gắng giáo dục một chút nàng. Yên tâm, mất đi thần cách sẽ trở lại. Chu Dương tựa hồ nhìn ra trùng nữ tâm sự. An ủi, chỉ cần triệt để nắm giữ sang thế vương miện, liền có thể từ bên trong phân hóa ra lệ thuộc thần cách. Hiệu quả cùng lúc trước không có sự khác biệt. Đây chính là sáng thế thần năng lực. Đương nhiên, Chu Dương hiện đang tạm thời không thể làm được. Dù sao sang thế vương miện chính là một kiện sáng thế thần khí. Cụ thể còn có năng lực gì còn cần Chu Dương tiến hành nghiên cứu? Đương nhiên, hắn còn có một cái càng đơn giản đích phương pháp xử lý. Đi cướp bóc những phái hệ khác thần linh, lấy được thần của bọn họ vạch. Chu Dương còn không có quên nữ thần trí tuệ Tô San nói qua một câu nói. Khống chế đa hệ thần linh đồng loại hình thần cách sẽ thành vì chân thần. Mặc dù không biết chân thần có sẵn loại năng lực nào, nhưng thử xem cũng sẽ không mang thai. hắn rất muốn thử một chút đa hệ sáng thế thần sẽ là cảm giác gì. Thật sáng thế thần, các ngươi nguyện ý bảo ra thần cách, không cầu lợi dâng hiến tinh thần rất để cho ta cảm động. Vì đinh biểu thị đối với cảm tạ của các ngươi, ta liều mình bồi mỹ nữ. Các ngươi muốn chiến đến lúc nào, ta liền cùng các ngươi chiến đấu đến lúc nào. Sữa bò đầy đủ, đây là tưởng thưởng sao? Thấy thế nào cũng là bản thân ngươi tại ăn mừng. Bất quá nhìn thấy Chu Dương trở nên càng mạnh mẽ hơn, trung nữ cũng là vui vẻ không thôi. Cửu Long Thiên Đế liễn bên trên, trong vực sâu, trên núi cao, trong đại dương, trên bầu trời, trong rừng cây, băng xuyên bên trong, chỉ cần có thể nghĩ tới địa phương, chỉ cần có thể nghĩ tới tư thế, cái gì cần có đều có. Trung nữ đem hết sử dụng, chỉ vì lấy lòng Chu Dương. Đây cũng là đang vì hắn ăn mừng, chúc mừng hắn nắm giữ sáng thế thần màu, trở thành sáng thế thần. Có sáng thế thần khi nam nhân, suy nghĩ một chút tựu khiến người kích động. Đây là các nàng thường ngày không dám tưởng tượng sự tình trong nháy mắt chính là 10 ngày trôi qua. Thật là khiến người ta khó quên nhớ lại. Chu Dương không thấy chút nào mệt mỏi, tinh thần sáng láng. Đột phá tầng thứ 3 hạn chế khí, trở thành sáng thế thần. Chu Dương thể lực cường đại đến biến quá. Đừng nói chiến đấu 10 ngày 10 đêm, liền tính duy trì tần số cao trạng thái chiến đấu 10 năm cũng không thành vấn đề. Sinh mệnh không ngừng, chiến đấu không ngừng. Đương nhiên, duy nhất có vấn đề dĩ nhiên là trùng nữ. Các nàng vẫn là không chịu nổi. Chiến lực toàn lực Chu Dương quá đáng sợ. Ngay cả ép dịch cơ quạt gió mẹ gió cơ cũng hoàn toàn không phải Chu Dương đối thủ. Tiếp theo chúng ta muốn đi đâu? Trùng nữ nhìn đến Chu Dương, chờ đợi đến chỉ thị của hắn. Chu Dương đi đâu, các nàng liền theo đi đâu. Bất chi bất giác đã ra đến thời gian dài như vậy. Tận thế ngây ngô ở nước ngoài thời gian đã vượt xa trong nước. Chu Dương ánh mắt nhìn ra xa đông phương xa xôi. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên muốn về nhà rồi. Cùng ta trở về nhà. Giàu mà không về quê, như Cẩm Y Dạ Hành. Bản thân đã có đủ thực lực cường đại, ở bên ngoài sống đủ rồi, là thời điểm trở về nhà tìm cái nữ nhân tiếp mâm. Phi, là thời điểm phát triển một hồi trong nước rồi. Hôm nay, bên người Hà Nội còn không bằng gái Tây nhiều. Đây là đối với quốc gia mình không tôn trọng. Là thời điểm trở về đi ủng hộ một chút Hà Nội rồi. Đương nhiên, Chu Dương trong tâm còn có nhiều hơn ý nghĩ. Tây phương đã có thần linh, đông phương cũng có, thậm chí càng so sánh Tây phương thần linh càng cổ lão, cường đại hơn. Như vậy Hằng Nga, Nữ Hoa, Cửu Thiên Huyền Nữ cái gì chính là không phải cũng tồn tại. Với tư cách một cái người nước Hoa, hẳn nên hào hào chiếu cố nàng một chút nhóm, đi ấm áp các nàng. Không, chín đương nhiên, còn có Ngọc Thố. Vừa vặn trong tay mình còn có một cái vạn linh hóa sinh đan. Thố thố cay sao đáng yêu. Đương nhiên phải nói rồi. Trở về nhà, vừa nhắc tới chữ này, sớm nhất đi theo Chu Dương Trình Khả Nhi, Viên Thanh Tuyết trùng nữ nhất thời dâng lên nồng nặc cảm giác nhớ nhà. Đúng vậy a, ra đến thời gian dài như vậy, là hẳn về thăm nhà một chút. Chu Dương, chúng ta trở về nhà. Đại Hàn Quốc, nói Đần Quốc cùng nước Mỹ nhận được nữ nhân ngoại trừ số người cực ít. Những người khác còn chưa từng đi nước Hoa. Trong ánh mắt lộ ra mơ ước, Chu Dương nhà chính là các nàng nhà. Trung nữ rối rít nhảy lên Cửu Long Thiên Đế liễn. Chu Dương đứng tại một đầu kim trên đỉnh đầu rồng, tiện tay hướng về phía hư không rạch một cái. Trước mặt ra một cánh cửa khổng lồ. Bên kia truyền đến khí tức quen thuộc. Nước Hoa, ta đã trở về. Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.